mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 Linh Phù. Ba người rộng mở trò chuyện, bất chi bất giác đến lúc trời chạng vạng, Thạch Phong mở rộng tầm mắt, hóa ra gia hỏa này trước kia lời nói thiếu là bởi vì cùng chính mình không có tiếng nói chung tạo. Thành A, Tố Tân nghĩ đến 32 hào viện nữ quỷ, vì thế hướng Hình Mục trưng cầu ý kiến. Hình Mục nói, có thể đem chính mình còn sót lại ý thức mạnh mẽ lưu tại một đoàn năng lượng thể chung. Hoặc là nàng chấp niệm đủ thâm, hoặc là chính là có người dùng thủ đoạn đem nàng một sợi ý thức vây ở bên trong. Từ các ngươi vừa rồi miêu tả tới xem, cái này nữ quỷ thực hiển nhiên là hướng về phía Thạch Tỉnh Hàng cùng Mi Hi Hi. Bị ngươi đánh vỡ liền nổi lên sát ý, Tố Tân nói. Chỉ là bởi vì đánh vỡ, cho nên liền phải giết người khác sao? Thanh âm lẩm bẩm, cùng với nói là dò hỏi. Càng như là lầm bầm lầu bầu, nàng không khỏi nghĩ đến lúc trước ở Lãnh Đạm Ly nghe người ta nhóm nói chuyện phiếm khi nói. Cái kia trong tiểu khu người thường xuyên xảy ra chuyện, nghĩ đến cũng là cùng cái kia nữ quỷ thoát không được can hệ đi. Nghĩ lại tưởng tượng, kia nữ quỷ cũng chính là một sợi tàn niệm, chẳng lẽ còn có thể kỳ vọng nó có bao nhiêu cao, giác ngộ không thành. Cho nên kia nữ quỷ càng như là này hai loại tình huống kết hợp. Cho nên sẽ càng thêm khó chơi. Nhìn dáng vẻ Mi Hi Hi hôm nay buổi tối có chút khó qua. Đây là hiển ảnh phù cùng thúc linh phù. Hơn nữa ngươi hiện tại thực lực, hẳn là có thể miễn cưỡng đối phó, Hình Mục đối Tố Tân nói. Đưa cho nàng hai chương hoàng phù, nó kích hoạt phương thức chia làm chủ động cùng bị động. Chủ động kích hoạt uy năng lớn hơn nữa, chính là lấy ngươi năng lượng cùng ý niệm vì dẫn, bị động nói yêu cầu tiếp xúc quỷ khí mới có thể kích hoạt. Tố Tân nhận lời. Tỏ vẻ minh bạch, lúc này, Hình Mục ngón tay cái thượng màu xám nhẫn ban chỉ sáng một chút. Trên mặt hiện lên một tia vì không thể sát bất đắc dĩ. Cùng hai người dặn dò một hồi, nếu là tưởng cứu nữ nhân kia. Chỉ cần ngốc tại bên người nàng có thể, nếu là không nghĩ, vậy căn bản không cần đi. Thạch Phong liên tục tỏ vẻ, trinh thám xã chính là vì mọi người bày yêu giải nạn. Như thế nào thấy chết mà không cứu đâu, Hình Mục không để ý đến hắn, chính nghĩa lăng nhiên. Đứng lên, sải bước rời đi, mà Tố Tân tắc cúi đầu nhìn trên tay hai chương lá bùa. Bàn tay trường. Tam chỉ khoan, mặt ngoài trình màu vàng nhạt, mặt trên họa cổ quái phù văn, dày đặc màu đỏ bút tích như là có cái gì ở chậm rãi lưu động. Ngón tay theo bản năng tinh tế vuốt ve, trang giấy mềm dẻo, phi kim phi giấy, chỉ gian truyền đến tinh tế ôn nhuận xúc cảm, thậm chí có thể cảm nhận được bên trong có mạch đập lưu động. Nàng trong lòng bỗng dưng cả kinh, một cái từ từ trong đầu nhảy ra. Sao ra, đã muốn chạy tới cửa Hình Mục bỗng dưng dừng lại, giống như là cảm ứng được nàng giờ phút này đối lá bùa điểm khả nghi giống nhau. Hơi hơi chật đầu, nói, thật là dùng ra làm, nhưng cũng không phải ngươi tưởng như vậy, hắn tạm dừng một chút. Muốn nói lại thôi, cuối cùng là cái gì cũng chưa nói. Sau đó kéo ra môn đi rồi, Thạch Phong thấy này hai người nói chuyện tựa như đánh đố giống nhau. Chố mắt một chút mới chiều Tố Tân đi tới, duỗi tay ở lá bùa sờ sờ, chạm đến lạnh lẽo, giống điện giật giống nhau lùi về. Này, này thật là dùng, ra, làm, thanh âm có chút run rẩy. Thực hiển nhiên hắn tưởng cùng Tố Tân giống nhau. Này đại đại điên đảo bọn họ đối này một hàng nhận chi. Con tưởng rằng linh phù đúng như tivi thượng như vậy. Tùy tiện ở một lưu giấy vàng thượng họa vài nét bút chính là một chương đuổi quỷ hàng ma linh phù. Nghĩ đến cũng là, nếu tùy tiện tiện dùng chấm vài giọt huyết chu sa ở một chương giấy vàng thượng họa mấy cái phù. Văn liền có như vậy đại uy năng, chỉ sợ trên thế giới này đã sớm không có những cái đó, đồ vật tồn tại. Không cần phải nói, Tố Tân cũng có thể biết này hai chương linh phù chân quý. Mà ngày hôm qua chính mình thế nhưng thân thủ hủy diệt một chương. Nga sai, hẳn là nếu chính mình không có kia một lần phản kích, cũng không biết kết cục sẽ như thế nào. Nghĩ đến lấy hắn ngay lúc đó bạo nộ, xác định vững chắc không chính mình hảo trái cây ăn, Tố Tân đem hai chương linh phù tinh tế quan sát một phen. Sau đó lấy một cái notebook đem này vẽ lại xuống dưới. Làm tốt này đó, Thạch Phong điểm cơm hộp đã đưa đến. Hai người một bên ăn. Thạch Phong hỏi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ý tứ chính là muốn hay không đi đem cái kia nữ quỷ thu. Miễn cho lại hại người. Tố Tân trong lòng còn nghĩ linh phù sự, nghiền ngẫm trong đó ý nhị. Theo bản năng hỏi lại, cái gì, chính là cái kia nữ quỷ a? Nàng không phải ở nhằm vào Mi Hi Hi sao? Mi Hi Hi là chúng ta khách hàng, còn có một nửa tiền thuê không phó. Nếu là, Nga, như vậy a, Tố Tân lập tức liền hiểu được đối phương dụng ý. Nói thật, nàng nguyên tính toán chính là làm cái kia nữ quỷ cùng Mi Hi Hi thạch tỉnh hàng chi gian cho cắn chó. Tốt nhất lộng cái lưỡng bại câu thương, để giải trong lòng ác khí. Chính là này nói đến tiền phân thượng, kia tự nhiên là phải nói cách khác, Nga sai, là đại nghĩa trước mặt, chính ta không đội trời chung. Hai người chính trò chuyện, tiếp sau duyên tiếng chuông dồn dập vang lên, Thạch Phong vội vàng tiếp khởi điện thoại, ngoặc kép, Nga, hảo hảo, chúng ta lập tức tới, cắt đứt điện thoại. Hắn đôi mắt thẳng tắp nhìn Tố Tân, Mi Hi Hi đã xảy ra chuyện, Tố Tân nhàn nhạt nga một tiếng. Đây đúng là nàng thích nghe ngóng, bất quá trong lòng như cụ có chút kinh ngạc, hiện tại mới lúc trạng vạng, kia nữ quỷ thế nhưng liền dám hành động. Thạch Phong tưởng tượng đến chính mình thần tài có nguy hiểm, gấp đến độ tưởng lập tức liền phóng đi. Tố Tân lại cảm thấy nếu không có điểm át chủ bài cùng chuẩn bị, đi cũng bất quá là cho đối phương đưa một đĩa điểm tâm ăn đi. Hiện tại nàng cũng minh bạch chính mình dị năng, năng lượng nơi phát ra, tích lũy cùng khống chế, nói tóm lại đó chính là ăn. Đương nhiên, người lại không phải thao thiết, không có khả năng một đốn ăn thành béo hoa hoa, vẫn là có cái hạn lượng, tự nhiên không thể đem này năng lượng tích lũy cơ hội bạch bạch lãng phí. Thạch Phong cấp ăn không vô, Tố Tân đơn giản đem hai người phân toàn xử lý, Thạch Phong đem xe khai bay nhanh. Tố Tân biểu tình thản nhiên mà cấp Tân mẹ gọi điện thoại. Thoáng công đạo phía chính mình tình huống. Cũng nói buổi tối khả năng yêu cầu tăng ca. Không cần lo lắng linh tinh. Thạch Phong đi bãi đậu xe khi. Tố Tân đứng ở Hồi Ân trung tâm y viện bên ngoài trên quảng trường. Cảm giác mắt trái ra thẳng nhảy. Wow, nàng trước nay liền chưa thấy qua như vậy đồ sộ trường hợp. Quả thực so trong tivi xem mây đen áp đỉnh còn muốn làm cho người ta sợ hãi. Chỉ thấy cả tòa bệnh viện trên không ngưng kết một đoàn mây đen. Ở trung tâm hình thành một cái lốc xoáy. Chung quanh không ngừng có tự do sương mù chiều nó tụ tập. Nhìn kỹ, này nơi nào là mây đen a, mà là vô số hồn tụ tập mà thành. Từ lốc xoáy trung tâm, điên cuồng chiều phía dưới dũng đi. Thạch Phong đi tới xem nàng thẳng tắp nhìn giữa không trung. Biểu tình chuyên chú, không khỏi bồn chồn, Tố Tân tiệm khó mà nuốt hạ nước miếng. Nói, ngươi có nhìn đến cái gì sao? Thạch Phong đã biết Tố Tân có dị năng. Biểu tình lập tức khẩn trương lên, trên dưới tả hữu quét một vòng. Hạ giọng, thần bí hề hề đáp, không không có, ngươi nhìn đến cái gì? Tố Tân nói, trời tối. Thạch Phong không rõ nguyên do, Nga, hiện tại buổi tối 7 giờ qua, kém, không nhiều lắm đi, Tố Tân quyết định vẫn là không đem sự tình nói quá minh bạch. Hắn cái gì đều nhìn không tới, chính mình nói càng rõ ràng, chỉ biết đồ tăng hắn sợ hãi. Tư cập này, nàng theo bản năng nắm thật chặt trong tay linh phù, hít sâu một hơi, nói, chúng ta đi thôi, đi Seamonser, nói xong. Lập tức chiều mây đen bao phủ hạ kia đống lâu đi đến. Hết chương.